Chương 211, may thẻ cái kia tư đạo quán lần nữa khiêu chiến, thượng. Ở từ Cù Dồ Đả tiên sinh trong miệng, cả dù hạ bốn người cũng biết chuyện đã xảy ra, nguyên lai là thủy hạm đội theo dõi được văn chế tạo công ty hữu hạn mới nhất nghiên cứu bộ kỳ bản. Lần này nhưng là cả rủ hạ ở Cắt Lốt địa khu cùng Phương Duyên được văn liên hợp nghiên cứu tiểu mới bộ kỳ bản, trong này ích lợi thật lớn để thủy hạm đội không thể không bí quá hóa liều, phái ra tam đại cán bộ tích để cướp đoạt. Chỉ là phỏng trừng ạ trịa cũng không có nghĩ đến tích sẽ như vậy xui xẻo vừa lúc đụng phải cả rủ hạ, nhưng lại bởi vì tích đối với cả rủ hạ bất tiết nhất cố, mà không nhận thức cả rủ hạ, do đó bị đánh bại, hiện tại người còn đang hôn mê. Sau đó, đem Cù Dồ Đả bình an đưa về được văn công sủ cả xạ về sau, cả dù hạ bốn người đang ở thẻ cái kia tư thành phố ở giữa lớn nhất tiểu điếm để ở bất quá ở cả dù hạ bọn họ mới vừa và ở không bao lâu. Joseph sở tồn liền tự mình mang theo Cù Dồ Đả qua đây cảm tạ cả dù hạ trợ giúp, đồng thời còn đưa cho cả dù hạ mấy người một cái nhất mới tinh linh hướng dẫn nghi. Đúng rồi, còn có cái này. Nói rổ xếp sở tồn rất là thần bí đem một cái tân hình bộ kỳ bản đưa cho cả dù hạ. Đây chính là ngươi khi đó nhờ và ta nhóm chính là cái kia, nghiên cứu của chúng ta thành công. Sở tồn rất là tự hào hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Thật vậy chăng, thực sự là quá cảm tạ ngươi, rổ xếp sở tồn. Cả dù hạ nghe được sở tồn, lập tức hiểu cái này bộ kỳ bản bên trong là trước đây chính mình xin nhờ rổ xếp sở tồn tỷ dùn hóa thạch thành công sống lại. Đem đông tây giao cho cả dù hạ về sau, Joseph sở tổn liền mang theo Cù Dồ Đả ly khai. Sáng ngày thứ hai, may thật sớm mà bắt đầu cùng mình bộ kẹ mần làm chuẩn bị, trải qua cái này lâu lữ hành, may rốt cuộc lần nữa về tới thẻ cái kia tư thành phố, hôm nay chính là của nàng báo thủ so tài. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, lần này đổi thành may mang theo mọi người đi tới thẻ cái kia tư đạo quán. Hoan nghênh đến của các người, may. Ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Còn có cả rủ hạ đại sư cùng xỉn thị ạ đại sư, cổ rủ kỳ tiểu thư các ngươi cũng tới. Ta là đạo quán giáo huấn luyện ra rộ sần. Ta thật cao hứng có thể thấy được các ngươi. Rộ sần cười hoan nghênh no y lần này may mới là nhân vật chính. Ngươi không cần phải xen vào chúng ta. Xỉn thị ạ bình thường đều là hết sức tốt trung đụng người. Cũng không thèm để ý cái gì có hoan nghênh hay không nếu may ngươi đã tới nơi này. Nói cách khác ngươi đã một lần nữa chuẩn bị xong, khiêu chiến ta thẻ cái kia tư đạo quán chuẩn bị đi rổ sân lập tức tiến nhập liêu đạo quán giáo huấn luyện ra cha NG Thà Y, hướng về phía May hỏi. Đúng, ta đã chuẩn bị xong. May kiên định gật gật đầu nói. Không biết May ngươi hiện tại có mấy người huy chương? Rổ sân đột nhiên hỏi. Có ba cái, Quyền Anh huy chương, Điện lực huy chương còn có Liệt Diễm huy chương. May như thật nói rằng. Ừ xem ra trong khoảng thời gian này may thực lực của ngươi tiến bộ rất lớn, như vậy ta cũng sẽ không nhường. Quy tắc tranh tài giống như lần trước vẫn là hai đấu hai có thể chứ rổ sân từ may trả lời ở giữa đại khái biết một chút may thực lực, quyết định sau cùng như thế nào đối chiến. May gật đầu, không có phản đối. Như vậy hiện tại bắt đầu, thẻ cái kia tư đạo quán giáo huấn luyện ra rổ sân cùng đi tự tranh hoa thành phố may đạo quán ta y bắt đầu tranh tài quy thì là có thể sử dụng bộ kẹ mần vì hai đấu loại. Trong tranh tài, chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi bộ kẹ mần, mà đạo quán giáo huấn luyện ra không được. Làm nhất phương hai bộ kẹ mần đều mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, đối chiến coi như là kết thúc. Tài phán đứng ở đối chiến nơi sân danh giới ở giữa hướng về phía hai người tuyên bố. May. Cho ta xem ngươi tiến bộ đi ta con thứ nhất bộ kẹ mẩn chính là nó, đi thôi Onyx. Dô sân lấy ra chi thứ nhất bộ kẹ mẩn là Onyx. Bì tỷ phở ly, leo lên sân khấu may xoay tròn thân thể, đem vật cầm trong tay bộ kỳ bản vứt ra ngoài, thiểm quang bì tỷ phở ly xuất hiện tại đối chiến tràng thượng. Bởi vì là báo thù ta y, cho nên may rất sớm đã quyết định muốn sử dụng bì tỷ phở ly cùng bờ lạ dì kẹn ra sân. Bởi vì đây là nàng và bị tỷ phở lì cùng với bờ lạ dì kẹn sớm nhất thất bại. Nàng muốn cùng chúng nó cùng nhau báo thủ. Là vâng đúng ngay lúc đó con kia hoảm lệ tiến hóa a thực sự là mỹ lệ bộ kẻ mẩn. Bất quá ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lên A Onyx sử dụng mỏm đá vỡ rổ sần lớn tiếng nói. Onyx đuôi dùng sức phát mặt đất, mấy khối nham thạch lập tức từ trên mặt đất bay ra, hướng về bị tỷ phở lì vào tới. Ngân sắc toàn phong may lập tức hướng về phía bì tỷ phở lì hô. Bì tỷ phở lì hai cánh phát ra tia sáng, từng đạo màu bạc toàn phong theo hắn cánh hạ vung ra. Cái kia ngân sắc toàn phong trực tiếp đem mỏm đá vỡ hòn đá trực tiếp nát bấy rơi, đồng thời ngân sắc toàn phong tiếp tục hướng về Onyx công kích đi qua. Trở nên cứng rắn, Onyx. Johnson phản ứng rất nhanh, lập tức hướng về phía Onyx hô. Onyx thân thể phát ra quang mang nhàn nhạt, ngân sắc toàn phong đánh vào Onyx trên người, chỉ là khiến nó thân thể lung lay vài cái. Thật là mạnh phòng ngự. Mày cao mày nói rằng, phá không chạm bị tỷ phơ lì nhanh chóng liên tục huy động cánh, từng đạo sắc bén phong nhận từ trong cánh vung ra, đánh vào Onyx trên người. Chỉ là Onyx lần nữa sử dụng trở nên cứng rắn chống được. Onyx sử dụng long chi thổ tức. Johnson hướng về phía Onyx nói rằng, Onyx bắt đầu triển khai phản kích, trong miệng trực tiếp hướng về phía bị tỷ phở lì một ngụm phun ra năng lượng màu tím. Không được, ta nhất định phải lãnh tĩnh, ta không thể loạn, nếu không bổ kẻ mẩn cũng sẽ theo loạn. Ta muốn lãnh tĩnh. May nhanh chóng hít thở sâu vài hớp, không ngừng nhắc nhở mình không thể đủ loạn. Làm săn bắn ong bướm cũng bị long chi thổ tức trúng mục tiêu thời điểm, may lên tiếng, xoay tròn, tách ra nó. Cả dù hạ chứng kiến may như vậy, rốt cuộc yên tâm bên trong lo lắng, lộ ra mỉm cười. Xem ra may rốt cuộc vượt qua nội tâm của mình. Xin thì ạ cười nói với cả dù hạ. Đúng a, may ngay từ đầu chính là quá khẩn trương, tuy là biểu hiện không sai, thế nhưng đó cũng không phải là của nàng phong cách. Trận đấu hiện tại mới chịu bắt đầu rồi. Cổ dù kỳ cũng nói. Bị tỷ phở lì nhanh chóng xoay tròn thân thể, không ngừng ở long chi thổ tức mặt trên xoay tròn, đồng thời nhanh chóng dọc theo thổ tức xông về Onyx. Liền đúng như vậy, sử dụng thần quang. Mày tự tin hô. Bên xoay tròn bị tỷ phở lì nhanh chóng hấp thu ánh mặt trời, một bên tiếp cận Onyx.